Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, chương 85, Konoha 64 năm. Tiếp theo hai chương nội dung cùng chương 66 có quan. Nếu như quên nội dung cốt truyện nặng ấm, Sasuke mang lấy 6 hoa đi ở tiến về trước nhẫn giả trường học trên đường. Đường tắt cũ phố buôn bán lúc, nơi này giống nhau vừa hướng lạnh tanh. Là số không nhiều mấy nhà cửa hàng mặt tiền đều còn chưa mở cửa. Đã kinh doanh nghiệp, cũng chỉ có Đăng Thế Tử quán đối diện Ichikaru mì sợi. Nói là buôn bán, kỳ thực cũng chỉ có một tên khách nhân. Nhưng là, cái này tên vóc người to lớn tóc đỏ khách nhân tên là Akimichi Chuja. Chuja đại nhân, Teuchi đại thúc, buổi sáng khỏe a, mập bá bá cùng híp híp mắt bá bá buổi sáng khỏe. Thả tôn trọng một điểm a, không nên cho người khác lên kỳ kỳ quái quái danh xưng. Chuja trong miệng còn nuốt lấy một hớp lớn mì sợi, nghiêng đầu cùng Teuchi cùng một chỗ cười he he nhìn xem Sasuke tại xoay lấy 6 hoa đầu nhỏ. Không ăn tô mì sao? Sasuke xách liếc trong mắt thả quang 6 hoa lắc đầu một cái dần dần đi xa. Tên ngu ngốc này lại nổi lên muộn. Ăn nữa mì sợi nàng lại phải đến muộn. Nhưng là híp híp mắt bá bá mì sợi cực tốt ăn. Chuja bưng lên to bát nước lớn mấy ngụm đem ngon canh uống xong. Sau đó hướng Teuchi vừa so sánh với tay. Thêm một chén nữa. Đặc biệt tô muối vị xương heo mì sợi. Vừa nói, hắn cầm trong tay chén không la đến một bên kia 3-4 cái chén không trên. Teuchi cười gật đầu một cái. Xoay người tiếp tục lu bù lên. Hắn thuần thục đem hai người phần mảnh nhỏ mặt bỏ vào muôi vớt cá treo ở Shimizu nồi trên. Một cái rửa sạch to bát nước lớn bị hắn một tay cầm ở trong tay. Một cái tay khác vạch trần ngọn lấy, đồn cốt bằng sắt thùng lớn nắp. Xương heo cùng xương gà chung nhau chế biến đi sau ra sông vào mũi mùi thơm tràn ngập đến Chuja. Trong lỗ mũi, hắn say mê mà nhìn xem Teuchi quơ lên muỗng lớn. Tinh chuẩn dùng phát ra lấy đằng đằng hơi nóng cao thang đem bát to trang 8/10 đầy. Chuja hai mắt giờ phút này đã bắt đầu thả quang. Thân là Konoha nhất thâm niên Mỹ thực ra hắn biết rõ. Tốt canh đáy chỉ là thành tựu một chén hoàn mỹ mì sợi cơ sở. Thật sự có thể quyết định mì sợi phẩm chất. Teuchi từ một chế diễu liệu lon trong lấy ra hải diêm. Hắn trước nhắm mắt nhún nhún chính mình cánh mũi. Sau đó khóe miệng lộ ra vẻ tự tin mỉm cười. Mở mắt ra. Cổ tay dùng sức lay động ăn mặc có hải diêm gia vị lon. Trắng noãn nhỏ vụn hạt muối bay vào đồn cốt cao thang. Nhìn như không có bất kỳ biến hóa nào màu vàng nhạt thấu rõ ràng nước canh. Tựa hồ không có trước thơm như vậy vị xông vào mũi. Chuja lại mãnh liệt nhiên trợn to hai mắt. Kìm lòng không đặng hô to một tiếng. Hay a, thật không hổ là Teuchi. Đơn giản mấy hạt hải diêm. Liền đem đồn cốt canh mùi thơm khóa tại nước canh bên trong. Cái này lấy vị kỹ xảo. Hắn hướng Teuchi dựng thẳng lên ngón cái. Cười nói. Ta Akimichi Chuja. Nguyện xưng ngươi là mì sợi một nói mạnh nhất đầu bếp. Teuchi cười đem muôi vớt cá từ Shimizu trong nồi đưa ra. Một bên dứt khoát vứt che mặt trong còn sót lại Shimizu. Một bên nói. Ta nhớ được ngài mười mấy năm trước cũng đã nói một dạng nói a. Chuja đại nhân, hai người phần mặt bị rót vào bát to nước canh trong. Một mảnh dính đầy thiêu chín vừng trắng hạt rong biển bị đệm ở mặt trên. Hai mảnh cá bản cùng một tảng lớn thịt lợn bị bỏ vào nước canh trong. Lại thêm trên một nắm đi tinh nói vị curry nai gừng. Teuchi đem bát to bưng đến Chuja trước mặt. Cuối cùng xuất ra hơn mấy viên xanh nhạt sắc thông hạt. Phụng trên đũa, nhượng ngài chờ lâu á. Từ từ dùng, Chuja lần nữa cầm đũa lên. Hạnh phúc mà hút một hơi. Đầu tiên là uống một hớp canh. Sau đó từ phân phối thức ăn bắt đầu từng ngụm ăn lấy chén này tác phẩm nghệ thuật một. Dạng mì sợi, nóng miệng cái thứ nhất canh. Chú tâm phối hợp phân phối thức ăn. Phảng phất gõ vang tấn công kèn hiệu. Đây là một trận thịnh yến bắt đầu. Số ít thông hạt, curry nai gừng cùng cá bản cửa vào. nói tây mới đi tinh lại không đến nổi che kín nguyên liệu nấu ăn nguyên hữu vị nói. Hợp cách món ăn khai vị, béo khỏe thịt lợn, tại nước canh kích thích dưới hiển hiện ra càng dày đặc vị thịt. Đây là đệ nhất đạo chủ thức ăn, lớn bằng đều đều hòa diện cái phối hợp lấy bánh quế rong biển cùng thơm giòn vừng trắng. Mỗi một chiếc ăn đi xuống đều rất vững chắc. Đệ nhị đạo chủ thức ăn cũng là tương đối hoàn mỹ. Cuối cùng, nhìn xem vẫn thanh lượng như cũ nước canh. Chu gia từng ngụm uống xong. Cái này cùng lúc ban đầu cửa vào lúc kia nóng miệng nước canh vị nói lại nhiên xảy ra biến hóa. Chu gia thả dưới trống rỗng bát to. Trong miệng trả về đãng lấy ôn hòa nặng nề mùi thơm. Hắn mặt béo trên biểu tình hạnh phúc dần dần tiêu tan. Nâng lên đầu mục quang phức tạp nhìn xem Teuchi nói. Thật quyết định sao? Teuchi đem sát tay khăn lông trắng treo trở về vách tường trên. Nhìn xem không có một bóng người phố buôn bán. Người đến trung niên hắn trên mặt lộ ra tăng thương biểu tình. Còn có thể làm sao đây? Người xem, lúc này mới vài điểm. Ayame cái nha đầu kia đã không gặp người. Nha, nha, Ayame đã là đại cô nương a. Người khó nói muốn đem nàng cả đời buộc ở bên người sao? Ai, nói cũng vậy. Còn có ta kia lượng tên học trò. Một cái đi phong chi quốc mở tiệm. Một cái khác không nghĩ buông tha nhẫn giả mộng. Len lén tu hành sau rốt cuộc có thể đề luyện chakra. Nghe nói nghiên cứu bộ đã mở lại thức ăn nhẫn giả bộ đội kế hoạch. Cũng từ biệt ta đi tham gia. Chu gia cũng gật đầu một cái nói. Chuyện này nhà chúng ta cũng tham dự. Là liên quan tới binh lương hoàn khẩu vị cải tiến cùng tiểu hình phong ấn quyển trục chứa đựng thực. Phẩm hạng mục. Teuchi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Lúc đại biến hóa a, nhẫn giả cũng bắt đầu quan tâm chiến đấu ở ngoài sự tình. Đây là chuyện tốt, đúng vậy, chỉ là, đột nhiên ta cảm giác môn đều lão a, nhà ta cái kia vô dụng con trai, trong nháy mắt cũng ăn còn hơn ta. Qua mấy năm chờ hắn lập gia đình, liền đem gia chủ vị đưa truyền cho hắn đi, ta cũng nên cáo từ. Vừa nói. Hắn đứng lên lấy ra bóp. Teuchi hướng Chu gia phất tay một cái. Giọng kiên quyết nói. Cái này ngừng ta. Dù sao ngài lần trước. Đưa cho ta thuốc. Chu gia nhìn Teuchi cứng rắn như thế. Cũng không tiện phất lão bằng hữu mặt mũi. Cái kia thuốc. Thấy hiệu quả liền dừng đi. Dù sao tác dụng phụ cũng không nhỏ. Vừa nói. Hắn phất tay một cái. Xoay người rời đi. Bên kia. Sasuke sách lấy 6 hoa 1 lắp phi chạy rốt cuộc chạy tới nhẫn giả trường học. Xong vẫn là đến muộn. Hắn thành thục xe thục lộ khu vực lấy 6 hoa đi tới trường học tường rào một nơi khe hở nơi. Hai người đang muốn lặng lẽ nhiệt độ vào trường học. Lại nhìn thấy tường rào trong rừng cây lại có người. Hơn 20 tuổi nhẫn giả trường học lão sư Umino Iruka sắc mặt đỏ lên không hy vọng lấy ngày. Bên cạnh hắn. Teuchi con gái Ayame người mặc xinh đẹp áo váy. Trong tay mang theo một cái tiện lợi hộp. Cũng thẹn thùng cúi đầu. Sasuke cùng 6 hoa trong nháy mắt hóa thân Uchiha bát quái tổ hai người dùn người đứng ở bụi cây. Giữa. Ngoặc kép chấm chấm. Người cho ta đưa tiện lợi. Ha ha. Iruka thay đổi ngày xưa tại hùng hài tử trong mạnh mẽ vang dội bộ dáng. Giống như người ngu ngốc một dạng lời nói không có mạch lạc. Ayame cầm trong tay tiện lợi hộp đưa cho Iruka. Rốt cuộc dũng cảm ngẩng đầu nói. Iruka sao kun? Rõ ràng ngày buổi tối nhất định phải cùng ta đi gặp phụ thân ta đi. Ngoặc kép chấm than. Trong bụi cây 6 hoa đầu ngốc mau giống như chạm điện một dạng điên cuồng lay động lấy. Iruka lão sư người này. Lại nhiên có thể được mì sợi công chúa xem trọng sao? Sasuke chỉ lấy trong lòng nai vàng ngơ ngác Iruka điên cuồng nhổ nước bọt. Ayame tỷ, thật là lợi hại. 6 hoa không nhịn được đứng lên lớn tiếng tán dương nói. Một phút đồng hồ sau, Sasuke nâng trán, 6 bao hoa Iruka đỏ mặt nói nơi tay trên. Ba người đưa mắt nhìn lấy Ayame cùng nhau chạy như điên lấy chạy trốn. Hai người các ngươi, nhất là 6 hoa, tuyệt đối không thể đem hôm nay nhìn thấy sự tình nói ra. Biết không, Biết rõ. Sáu Hoa ủ rũ cúi đầu trả lời nói. Sasuke lại một cái tay lãm lấy Iruka cổ. Lão tài xế một dạng mà nói. Ta nói, Iruka lão sư, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, chế định mấy cái kế hoạch cái gì? Thân là học sinh cũng cho ta là lão sư trung thân đại sự ra một phần lực nha. Iruka mặt đầy xin miễn thứ cho kẻ bất tài mà đem Sasuke tay từ cổ mình trên lấy ra. Cũng không cần, người quản hảo chính mình là được. Vừa nói, hắn nói lấy vẫn còn ở hướng Sasuke vẫy tay cáo biệt sáu hoa đi hướng học giáo. Ayame cùng nhau chạy về tiệm mì Ichiraku phụ cận. Nàng hạ thấp bước tốc độ, sờ một cái khuôn mặt, rốt cuộc không nóng. Đến gần, hắn xem gặp Teuchi lau chùi lấy án kiện bàn cùng bếp cụ thân ảnh. Haku, người nhà đầu này lại chạy đến đối diện đi hỗ trợ đối với. Đúng, đi. Rõ ràng căn bản không có cái gì khách nhân. Đối diện đăng thế tử quán, kèm theo lấy mùi thuốc lá nói. Đăng thế bà đi nhanh ra ngoài cửa. Ayame nghe được đăng thế thanh âm, cau mày đến, nàng mới vừa mại khai bộ tử nghĩ. Muốn, trở về quán mì. Ai, đây không phải là Ayame sao? Hôm nay ăn mặc rất đẹp a. Đăng thế bà chạy tới phía sau nàng, quan sát chung quanh lấy. Quả nhiên đổi trên cái tuổi này nữ hài tử hẳn mặc quần áo tăng thêm sắc thái. Ngài khen ngợi, ta còn có việc. Đăng thế một tẩu thuốc ngăn lại nàng nói. Vốn là nghĩ, muốn, nhượng đi không? Dĩ nhiên nàng không có ở đây. Liền làm phiền ngươi, vừa nói. Nàng lấy ra một chương dược đơn đưa cho Ayame. Gần đây hút thuốc nhiều, phổi không quá thoải mái. Làm phiền ngươi đi bệnh viện giúp ta lấy chút ít thuốc đi. Ayame cũng không muốn đi. Xong vài chục năm hàng xóm, nếu như liền cự tuyệt như vậy nhưng lại có vẻ hơi lạnh lùng. Nàng nhìn mình phụ thân, nghĩ, muốn, nhượng Teuchi nói chuyện. Lại nhìn thấy Teuchi làm bộ như giống như không nghe thấy, chuyên tâm lau chùi trong tay thang thi. Lại sát là có thể cho thang thi khai nhận. Nàng thở dài, nhận lấy dược đơn cùng tiền mặt đi. Đang tới đến tiệm mì Ichiraku, tự nhiên đối thủ đánh nói. Lão đầu tử, người nói Ayame cùng Haku đều là không tệ cô nương, vì cái gì không người đến cầu hôn đây? Teuchi bảo sao nghe vậy mà cố nặn ra vẻ tươi cười. Tiếp theo sau đó cúi đầu bận rộn lấy. Konoha trong bệnh viện một gian môn trần thất trong, hai người con gái ngồi đối diện lấy. Theo lấy mười mấy năm trước Uchiha nhất tộc cùng Konoha cao tầng cùng biết. Uchiha nhất tộc không nữa giới hạn tộc nhân tại Konoha trong xử lý bất kỳ nghề nghiệp nào. Tên là Uchiha Izumi nữ thanh niên. Bởi vì là chán ghét ác chiến đấu lại đối với. Đúng, chữa bệnh nhẫn thuật cùng y học cảm hứng thú. Hiện tại đã thành là Konoha bệnh viện một danh y sống. Hắn xem lấy ngồi ở đối diện nàng tên là Haku nữ tử. Thở dài, đưa cho nàng một chương hóa nghiệm đơn. Haku nhận lấy hóa nghiệm đơn, con mắt tránh rất lớn. Izumi đứng lên chậm rãi nói. Nhiều nhất còn có thể che giấu 3 tháng đi. Không bị phát hiện, thật không có những biện pháp khác sao? Bác sĩ, Izumi cởi dưới màu trắng áo khoác dài. Đổi trên thêu lấy quạt tròn ra huy áo khoác nói. Xin lỗi, ta không có cách nào. Ta có việc muốn đi ra ngoài xuống. Cáo từ trước, nhiên sau đó xoay người rời phòng. Mấy phút sau, Haku ôm lấy một cái thật dày hồ sơ đi ra cửa bệnh viện. Đối diện gặp trên Ayame. Haku tỉ tỉ, người tới bệnh viện a? Thân thể không thoải mái sao? Haku đem hồ sơ giấu ra sau lưng. Cười nói, ừ, khả năng có chút cảm mạo. Ayame gật đầu một cái nói. Chờ dưới ta đi, mẹ của ngươi để cho ta giúp nàng lấy thuốc. Một hồi chúng ta cùng một chỗ trở về. Sau mười mấy phút, hai người chung nhau đi ở trở về cũ phố buôn bán trên đường. Haku tỉ tỉ, ta thật rất bội phục ngươi thì sao? Tại sao nói như vậy chứ? Từ ngươi và đăng thế bà rời đến Konoha sau, chúng ta coi như là cùng một chỗ lớn lên đi. Mười mấy năm qua, ừ, đúng vậy. Còn muốn đa tạ ngươi mấy năm nay chiếu cố đây. Ngươi xem, chúng ta nhiều giống như, ngươi chỉ có mẫu thân, ta đây, rất nhỏ thời gian mẫu thân liền bởi vì bệnh qua đời. Nhiều năm như vậy cũng chỉ có một ngoan cố phụ thân. Vì cái gì? Tại sao muốn nói như vậy Teuchi tiên sinh đâu? Ayame chợt dừng bước, buồn rầu nói. Ba bà của ta à. Trước cái kia lượng người đệ tử còn đi theo hắn thời gian. Liền ám chỉ ta từ hai người bọn họ trong chọn một. Ở rể đến nhà ta. Thừa kế Ichikaru mỉ sợi. Nhưng hắn không chút nào không cân nhắc ta cảm thụ a, nàng chỉ lấy người đến người hướng đường nói. Cùng khắp nơi có thể thấy đủ loại nhà hàng nói. Hiện tại sớm đã không phải là mười mấy năm trước. Giữa các nước không có chiến tranh. Các nơi nguyên liệu nấu ăn cùng thức ăn đều tập hợp đến Konoha. Ta cũng không phải là không muốn truyền thừa Ichikaru mì sợi. Mà là muốn nhượng Ichikaru mì sợi tại mới lúc đại có thể phát huy. Dựa hết vào lão cố khách chiếu cố cùng tượng nhân tinh thần chuyện nhận căn bản không đủ a. Hắn xem hướng Haku tiếp tục nói. Chính như cùng ngươi ra đăng thế tử quán một dạng. Đăng thế bà sở dĩ mở lấy nó. Căn bản không phải cân nhắc lợi nhuận nhân tố đi. Dù sao nàng sản nghiệp đã lần bố toàn bộ Konoha. Tốt mấy cái nhẫn giả gia tộc đều với ngươi ra có buôn bán lui tới. Haku cười khoát khoát tay nói. Căn bản không như vậy khoa trương rồi. Chẳng qua chỉ là mẫu thân tại Thủy Quốc lúc đã từng vài bằng hữu. Tại sau khi chiến tranh kết thúc lại liên lạc trên. Chúng ta bất quá kiếm là một làm trung gian liên lạc cùng lẫn nhau có vô lợi nhuận. Cho nên nói. Cũ truyền thống cùng suy nghĩ phải thay đổi. Dựa theo ta kế hoạch. Ichikaru mì sợi hoàn toàn có thể làm thật lớn. Mở rộng cửa hàng mặt tiền cùng quy mô. Thuê người tay. Cuối cùng thành lập chuỗi cửa hàng. Còn có thể tiến quân thùng mặt cùng chén mặt thị trường. Cuối cùng đem Ichikaru làm thành một cái xuyên quốc gia nhãn hiệu. Thành là mì sợi giới Akatsuki. Rất ý nghĩ tốt. Tại sao không đi làm đây? Ayame thở dài nói. Ta còn là yên tâm không được ta cái kia phụ thân a. Hắn gần đây thường thường nhìn xem trống rỗng cửa hàng mặt tiền một người ngẩn người. Đầy bụng tâm sự bộ dáng. Nếu như ta thật hướng hắn đưa ra đề nghị này, hắn nhất định sẽ thương tâm đi. Còn có ta chính mình sự tình. Ta gần đây đóng hướng cả người là nhẫn giả nam bằng hữu. Mặc dù chỉ là cái trung nhẫn, nhưng là hắn chắc chắn sẽ không đồng ý ở rể đến nhà ta tới học tập làm mì sợi a. Mà còn, Ayame đột nhiên sắc mặt phức tạp nhìn xem nói vô ích. Thứ cho ta thất lễ. Đăng thế bà tựa hồ đối với ba của ta. Có chút kia loại ý tứ. Haku trợn to hai mắt nói. Sẽ không đi. Hai người trong lúc vô tình đã đi trở về cũ phố buôn bán. Ayame chỉ lấy đứng ở Ichikaru mì sợi cửa quán miệng thẳng thắn nói đăng thế bà. Cùng một bên khom người móc ra diêm quẹt cho nàng mồi thuốc lá thương Teuchi. Nhìn đi. Haku nhẹ giọng nói. Có lẽ chúng ta căn bản không minh bạch cha mẹ ý nghĩ đây. Chớ suy nghĩ quá nhiều a. Ayame, nàng cầm trong tay thật dày hồ sơ giao cho Ayame. Ta mới vừa rồi là đi bệnh viện giúp Teuchi tiên sinh lấy hắn kiểm tra sức khỏe báo cáo. Giao cho ngươi, dứt lời, nàng xoay người đi về phía đăng thế tử quán. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.